Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 583, nam nhân yêu thích. Kim Huy Hoàng, 688 phòng. Ồn ào không khí bên trong tràn ngập rượu thuốc lá hương vị. Âm nhạc đã mở tối đa, cơ hồ muốn chấn điếc người lỗ tai. Mặc dù tất cả mọi người có mình công chúa, nhưng là do ở đại gia tuổi còn nhỏ, tâm tính phía trên vẫn không buông ra. Mặc dù rất hưng phấn, nhưng là cũng không dám làm ra quá giới hạn thời điểm. Cho nên chàng diện một lần có chút xấu hổ. Đường Uy Nhĩ đại lão xem xét đại gia câu nệ như vậy, cấp tốc tiến vào nhân vật, lôi kéo mình công chúa đi ra ngoài cho đại gia hợp hát một bài Hiroshima chi luyến. Hai người tay trong tay, ngươi một câu ta một câu, nhu tình mật ý, phi thường hưởng thụ. Không biết, con thật sự cho rằng hai người tình lữ. Cái này Đường Uy Nhĩ quả thật có chút đồ vật, dạy dỗ đến không sai. Những người khác nhìn Uy Nhĩ chơi đến như thế này, chậm rãi vậy buông ra một chút, bắt đầu chủ động cùng mình công chúa oản tù tì chơi xúc sắc uống rượu. Không có cách nào, tiền tiêu, không chơi liền thua lỗ. Rất nhanh đám người liền cùng công chúa đánh thành một mảnh. Gan lớn người, mượn rượu cồn tác dụng, chậm chậm bắt đầu chấm mút, hoặc nắm tay bao trùm ở tại vớ đen trên đùi, hoặc ôm nó bả vai, điên cuồng chấm mút, chậm rãi, mấy vị đồng học tâm tính lại phát sinh biến hóa, bắt đầu trèo so ra, người ôm ta vậy ôm, người sờ ta vậy sờ. Hoàng Diệc Phi động tác lớn nhất, với lại phi thường thô lỗ, tay trực tiếp liền vén lên muội tử quần áo, xâm nhập nó lòng dạ, tùy tiện hành động, công chúa thở gấp liên tục, càng không ngừng trốn tránh, cả người đều nằm dưới mặt đất mặt, nhưng cũng là khó thoát nó ma trưởng. Tràng diện bắt đầu trở nên sao sao, thậm chí có chút dơ bẩn. Bất quá gian phòng này có một cái địa phương nhỏ, còn bảo lưu lấy nhất định thuần khiết, hoặc là nói, là cuối cùng tịnh thổ. Cái kia chính là Tần Phi cùng Lâm Mộ Thanh. Từ khi tuyển bên trong nàng về sau, Tần Phi liền có chút hối hận. Tuyển nàng làm gì a? Sọ não đau nhức, không thể làm, còn không có ý tứ sờ. Dù sao cũng là người quen cũ, càng không biết nên nói cái gì, cũng không thể hỏi người khác. Ngươi làm sao tùy tiện như vậy a? Dù sao hiện tại mình cũng không có nhiều thanh cao, cho nên hai người một mực dùng ánh mắt tại giao lưu, không dám có bất kỳ thân thể bên trên tiếp xúc, có chút tương kính như tân cảm giác. Tần Phi nhìn trước mắt cái này khóc túm rừng Lâm Mộ Thanh, nhớ tới Bạch Dục Tú đồng học, hai người này đều có cùng một loại khí chất, hành vi phóng túng, truy cầu một loại trừu tượng đồ vật. Nhưng là tại Tần Phi tâm bên trong, Bạch Dục Tú kỳ thật còn tốt, cũng không có quá nhiều chán ghét. Nàng chỉ là bởi vì đầu tóc nguyên nhân, ép buộc đem mình biến thành một cái trà xanh biểu, ưa thích đùa bỡn nam nhân tình cảm mà thôi. Bản thân cũng không có quá nhiều không tốt ham mê, với lại học tập vẫn luôn ở vào nhất định trình độ. Cái này Lâm Mộ Thanh liền không đồng dạng, nàng xuất thân từ gia đình độc thân, phụ mẫu bỏ bê quản giáo, từ nhỏ sống ở một nhóm nát tử lưu manh trong đống, thay đổi một cách vô tri vô giác, giá trị quan có nhất định sai lầm, không có chút nào thích đọc sách, tốt nghiệp trung học thành tích quá kém, chỉ có thể dùng tiền tiến vào thực nghiệm trung học. Ở trường học lại gặp một nhóm đầu óc có cua không phải chủ lưu phú nhị đại, hút thuốc uống rượu nhảy disco cái gì, ngũ độc đều đủ, dù sao cái gì mới mẻ, cái gì kích thích liền chơi cái gì, cực kỳ phản nghịch, dạng này nữ hài, bê khả năng thật có độc. Tần Phi thật là có điểm đáng sợ, cho nên Tần Phi thân thể cũng không có quá nhiều sao sao. Người tốt, ta gọi Lâm Mộ Thanh, ngươi có thể gọi ta Tiểu Thanh. Năm nay 18, thân cao 169, ngực C cấp, tính cách nha, ngươi cũng thấy đấy, liền là như thế khóc. Lâm Mộ Thanh nhìn Tần Phi nửa ngày không mở miệng, liền bắt đầu tự giới thiệu, cũng không biết là có ý gì. Tiểu Thanh đồng học, C cấp, báo cáo sai quân tình đi, ta cũng không phải nhìn không ra. Tần Phi uống một ngụm trà, ổn định một cái này rõ ràng là đệm đồ vật, Ban đầu ở nàng ký túc xá thời điểm, Tần Phi đã nhìn thấu. Tốt a, B được rồi, chẳng lẽ ngươi không thích? Lâm Mộ Thanh không có chút nào xấu hổ, cố ý đỉnh Tần Phi một cái, để Tần Phi rõ ràng cảm thụ Isia. Đồng dạng đi, cá nhân ta còn là ưa thích lớn một chút. Tần Phi nhìn sang, vậy thẳng thắn, từ khi hưởng thụ qua tàu ban loại kia sung mãn, rốt cuộc xem thường bánh bao nhỏ. Vậy ngươi có 18 cm sao? Lâm Mộ Thanh cười cười, biểu lộ rất nghiền ngẫm. Cái gì? Tần Phi đều hoài nghi mình nghe lầm. Đây thật là nói lời kinh người. Cái này thực nghiệm trung học đi ra nữ hải như thế hổ sao? Ta hỏi ngươi có 18 cm sao? Lâm Mộ Thanh lại lặp lại một lần. Con mắt chơi hạ nghiêng mắt nhìn đi. Đồng thời liếm liếm bờ môi của mình. Cái này khiến Tần Phi tiểu đệ lập tức liền thạch càng. Lâm Mộ Thanh đêm nay tâm tình không tệ. Khó được đi ra đơn giản chơi đùa. Còn có thể nhìn thấy đại suất ca Tần Phi. Một cái núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc nam nhân. Không có. Tần Phi cũng là thực sự cầu thị. Từ trước tới giờ không lừa gạt. Dù sao Ngũ Lao Động nói qua. 8 liền đủ. Mình dùng có thước đo. 15 đỉnh thiên. Vậy ta đều không chê ngươi ngắn. Ngươi có phải hay không cũng không thể ghét bỏ ngực ta nhỏ a? Lâm Mộ Thanh tiếp tục vừa cười vừa nói. Nữ nhân này quả nhiên không giống bình thường. Phi thường giỏi về đàm luận phương diện này chủ đề. Không có chút nào thẹn thùng. Dừng lại. Cái đề tài này dừng ở đây đi. Lâm Mộ Thanh đồng học. Đã lâu không gặp. Tần Phi tranh thủ thời gian chuyển di một cái chủ đề. Ha ha. Đã lâu không gặp. Lão bản uống một chén sao? Lâm Mộ Thanh rót cho mình một chén rượu. Cũng cho Tần Phi rót một chén. Ta tửu lượng không tốt. Tùy ý à, Tần Phi cầm rượu. Uống rượu một ngụm. Ý tứ. Có ý tứ gì? Không nể mặt mũi doài. Ngươi nhìn ngươi những bằng hữu kia. Nhiều hào khí à, Lâm Mộ Thanh đương nhiên không vui. Cái này Tần Phi, xem ra đối với mình hứng thú không lớn mà. Vậy hắn điểm mình làm gì? Ha ha, ngạch, được thôi. Tần Phi nghĩ nghĩ, liền uống một hơi cạn sạch. Này mới đúng mà, đều tới nơi này, cũng chớ giả bộ. Lâm Mộ Thanh đồng học nhìn Tần Phi dạng này ngại ngùng. Ngược lại là chủ động tiếp đi qua. Đây là thân thể hai người lần thứ nhất tiếp xúc. Nhưng là Tần Phi không có bất kỳ cái gì tâm động cảm giác. Còn có một loại bài xích. Nội tâm giờ phút này nghĩ đến là, ta nghỉ đông làm việc giống như một chút cũng không có làm. Qua mấy ngày liền phải vào lớp rồi. Chúng ta chơi xúc xắc. Không đùa, chúng ta oản tu tí. Ta cho ngươi gật đầu ca. Chấm ngoặc kép, cái này, ta ngũ âm không được đầy đủ. Ngươi ưa thích hát liền mình hát à, chúng ta chơi cởi quần áo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi kinh ngạc một cái. Lâm Mộ Thanh nhìn Tần Phi đối với mình phản ứng lãnh đạm. Một mực ý đồ tìm tới hắn hưng phấn gờ điểm. Ha ha, nguyên lai ưa thích chơi cái này. Ngươi nói nha, ta có thể. Lâm Mộ Thanh thật sự là quá hổ. Tần Phi có chút chống đỡ không được. Không có, ta liền hai bộ y phục. Chơi như thế nào? Tần Phi đơn thuần liền là hiếu kỳ. Thoát xong. Liền ra ngoài chạy trần chuồng một vòng liền có thể trở về mặc vào a, Lâm Mộ Thanh cười nói. Ngưu bức, Tần Phi đều khó có thể tưởng tượng các nàng bình thường chơi đến nhiều sóng. Chậm rãi thân thể lại rời xa nàng một chút. Dạng này nữ sinh, thật chịu không được. Ngoặc kép, cái kia, ngươi không thích ta sao? Lâm Mộ Thanh rõ ràng cảm thấy Tần Phi xa lánh. Có chút ủy khuất, không có, đừng hiểu lầm. Vậy ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Chúng ta tâm sự ngày đi. Đúng, ngươi vì cái gì làm cái này? Tần Phi nghĩ đến nhiều tìm hiểu một chút. Trời vui a, kích thích a, rượu miễn phí uống, còn có thể có tiền thu. Cớ sao mà không làm a? Lâm Mộ Thanh xác thực không thiếu tiền. Nàng tới đây làm công chúa chính là vì chơi. A, ngươi người ở nơi nào? Quảng Tây. Làm sao sống bên này a, cả nhà chuyển tới. Dạng này, cái kia, ngươi không sợ người khác chiếm tiện nghi của ngươi sao? Tần Phi tiếp tục hỏi. Xấu liền sợ a, ngươi đẹp trai như vậy liền không sợ. Lâm Mộ Thanh hì hì cười một tiếng. Tốt a, về sau vẫn là ít tới đây đi. Giống ta đẹp trai như vậy không nhiều. Tần Phi vậy hài hước một cái. Ha ha, tốt, người khác nói ta không nghe. Người nói, ta miễn cưỡng nghe một cái. Lâm Mộ Thanh quả nhiên là rất có chủ kiến, nữ hài tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lỗ Tấn nói qua, nam nhân hai đại yêu thích. Một là kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước. Hai là khuyên phong trần nữ tử hoàn lương. Điểm này, Tần Phi cũng không thể thoát tục a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.